Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165 ngày mai ánh sáng 6. Kiếp Phù Du rất sớm liền biết giải mật thế giới là từ đủ loại năng lượng thể tạo thành. Chưa được đến an giấc ngàn thu linh hồn ẩn chứa năng lượng càng sâu. Thông thường chúng nó sẽ lợi dụng này đó năng lượng chế tạo một cái thế giới. Vây khốn sinh thời tạo thành bọn họ tử vong linh hồn tiến hành báo thù. Bị nhốt linh hồn không biết bọn họ đã chết đi. Quỷ phù sử dụng đó là phóng xuất ra bọn họ oán niệm. Báo cho bọn họ chân tướng. Đại đa số linh hồn không muốn tin tưởng sự thật. Quỷ phù lại sẽ thôi hóa bọn họ thân thủ giết chết chính mình. Đương nhiên cái này quá trình thập phần huyết tinh bạo lực. Đồng thời cũng sẽ làm cho bọn họ ở vào cực kỳ suy yếu trạng thái. Trần Thành nói mộc niệm năng lượng thể không có mặt khác nhan sắc cũng liền đại biểu nàng năng lực. Không có một tia tạp chất. Chất lượng độ tinh khiết đều thuộc thượng phẩm. Hấp thu loại này phẩm chất năng lượng có thể để mấy trăm cái thấp kém. Nếu vận dụng quỷ phù, năng lượng sẽ có điều tổn thất làm không hảo còn sẽ làm ra tạp chất. Tính giới so không cao hắn tự nhiên không muốn dùng. Kia kế tiếp liền không chuyện của chúng ta. Ngươi đi làm ngươi, ta cùng Hồng Thỏ liền hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, lúc trước bọn họ nói tốt. Kiếp Phù Du cấp hai người cung cấp thông quan manh mối cùng các loại trợ giúp. Sự thật làm tốt sau hai người liền có thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Trở thành bảng xếp hạng đại thần. Thời gian chậm trễ lâu như vậy. Kiếp Phù Du sự giải quyết không sai biệt lắm. Hắn bên này chính là một chút động tĩnh đều không có. Tính tình thập phần táo bạo. Ngày mai ánh sáng cùng ai là hung phạm? Ngươi có phải hay không nên nói cho chúng ta biết? Hồng Thỏ kéo kéo Trần Thành góc áo. Ý bảo hắn bình tĩnh một ít. Bọn họ còn muốn tiếp tục cùng đối phương hợp tác đâu. Lúc ấy chờ xé rách mặt không mang theo bọn họ chơi làm sao bây giờ? Kiếp Phù Du cười đem trò chơi giao diện thượng chính xác đáp án chia sẻ cấp hai người. Đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Ngày mai ánh sáng đại biểu chính là Lâm Nguyệt. Nàng trước khi chết thu ca khúc chính là Ngày Mai Ánh Sáng. Hung phạm đương nhiên là lúc ấy ở phòng thu âm mọi người, Ngô Tuệ Lan cùng A Bằng là chủ kế hoạch. A Hoàng cùng A Hùng là đồng lõa. Mộc niệm trong bao không độc sô-cô-la chính là đột phá khẩu. Nàng ở buổi tối nhớ tới chuyện này. Tưởng đem vật chứng giao cho cảnh sát lại bị bốn người vu oan giết hại. Đây là một hồi nhiều phạm nhân tội. Hai người theo lời đem chính xác đáp án chuyển vào trò chơi giao diện chung. Hệ thống tiếng vang lên. Hai người thành công thông quan. Thấy giao diện biểu hiện thành công chữ. Trần Thành thái độ hòa hoãn không ít. Hồng Thỏ vội vàng cấp hai người hòa giải. Nếu chúng ta bên này đều chuẩn bị cho tốt. Cũng không vội. Liền giúp ngươi tìm Mộc Niệm Ni. Nàng dùng tay quải cọ cọ Trần Thành. Đúng không? Thân ái. Không cần. Ta biết nàng ở đâu. Nói xong. Kiếp Phù Du điểm điểm trên tay làm sao sáu cánh hình xăm. Chúng nó như là sống lên. Bắt đầu biến thành một bức bản đồ. Việt Thân click mở chính mình trò chơi giao diện. Lợi dụng kẻ thứ ba thượng đế thị giác đem này bức bản đồ thác ấn xuống dưới. Bản đồ họa thập phần tinh xảo. Chỉ liếc mắt một cái. Việt Thân liền phát hiện đây đúng là này sở đại lâu bản đồ. Bản đồ trung ương có một cái màu đỏ sao sáu cánh. Mặt trên viết phòng an ninh. Nguyên lai bọn họ chính là dùng biện pháp này tìm tòi bắt giữ linh hồn sao. Việt Thân đem này một quá trình thượng truyền đến trò chơi đầu cuối. Nơi đó có giải nam phụ trách phân tích giải phẫu bọn họ dùng số hiệu. Hoàn thành những việc này Việt Thân đang chuẩn bị ngồi ở ghế trên chờ ba người lên lầu. Nàng hảo hoàn thành, sát độc nhiệm vụ. Kết quả phòng an ninh nội độ ấm chợt biến lạnh. Thở ra khí thể cũng đều biến thành sương mù. Màn hình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kết ra thật dày lớp băng. Quỷ phù. Không, không phải. Kiếp Phù Du nói hắn sẽ không đối, mộc niệm sử dụng quỷ phù. Hơn nữa Việt Thân cũng không có thấy hắn dùng bất cứ thứ gì. Độ ấm hạ thấp trình độ nhất định, từ kết băng màu đen trong màn hình, Việt Thân thấy mặt trên xuất hiện mơ hồ thân ảnh, quay đầu lại nhìn lại, sắc mặt phiếm thanh ăn mặc váy trắng Lâm Nguyệt huyền phù ở giữa không trung. Giúp ta, nàng tiếng nói bén nhọn chói tai, hỗn loạn vô tận oán niệm, tóc dài che khuất mặt, làn váy không gió phập phồng, giống một đóa nở rộ bạch anh túc. Giúp ta, Lâm Nguyệt hàm oan mà chết, vì tiêu trừ chính mình oán hận, nàng chờ hung thủ nhóm chết đi đem này linh hồn giam cầm ở thế giới này. Kiếp Phù Du hấp thu năng lượng liền ý nghĩa hắn mang đi hung thủ. Lâm Nguyệt nội tâm không chiếm được giải thoát, oán hận không chiếm được phóng thích, nàng sẽ vẫn luôn bị nhốt ở không có hung thủ trong thế giới. Nàng thấy ba người là như thế nào bị Kiếp Phù Du hấp thu. Nàng không dám đi tìm chính chủ, cho nên nàng đến phòng an ninh tìm kiếm trợ giúp. So với báo thù, nàng càng muốn chính là giải thoát. Việt Thân trấn an hai câu, chờ Lâm Nguyệt hơi chút bình tĩnh một ít liền bắt đầu nghĩ cách. Nếu bọn họ ba cái đem ngươi cho hả giận công cụ đánh mất vậy làm cho bọn họ dùng chính mình hoàn. Lại, Việt Thân xem xét ký lục. Ta nơi này biểu hiện người chơi sẽ giúp ngươi thông quan 36 thứ ngươi liền có thể được đến giải. Thoát, Lâm Nguyệt gật đầu. Nàng lại ách giọng nói. Bạch sâu kín nàng có ấn tượng. Là hoang dã quỷ quán chung chết ở ven đường nữ quỷ. Giải Nam nói qua, mỗi cái thế giới tương thông. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nhận thức đối phương. Nàng không về được, Việt Thân đem chân tướng báo cho. Nàng đã biến mất, ta duy nhất có thể làm chính là đem không thuộc về bọn họ năng lượng cướp đoạt ra tới trả lại cấp. Thế giới căn nguyên, Lâm Nguyệt không biết suy nghĩ cái gì. Nàng buông xuống đầu, Việt Thân chỉ có thể căn cứ chung quanh độ ấm càng ngày càng thấp phán đoán nàng tâm tình không tốt. Gầm nhẹ một tiếng, Lâm Nguyệt xuyên tường mà qua. Việt Thân biết nàng đây là tìm ba người tính sổ. Mộc Niệm cũng ở chỗ này. Hai người đi theo kiếp phù du bên người lâu như vậy. Thấy bản đồ dấu hiệu liền biết này tư vị cái gì. Ngươi không phải nói nàng là ở nhà bị độc chết sao? Kiếp phù du cũng cảm thấy kỳ quái. Bất quá hắn bắt được sự nguyên bản cốt truyện. Thế giới bởi vì người chơi gia nhập có chút lệch lạc cũng là bình thường. Đối này hắn vẫn chưa nghĩ nhiều. Ở chỗ này cũng hảo. Vừa lúc tiết kiệm chúng ta không ít thời gian, nói hắn đang chuẩn bị mang hai người lên lầu. Chân lại không có sức lực. Cúi đầu vừa thấy, bọn họ chân đều bị khối băng cấp đông cứng. Hồng Thỏ kinh thanh hỏi, ngươi không đem quỷ phù đóng sao? Đây là có chuyện gì? Kiếp phù du cấp hai người mở ra giao diện chung vô địch bắp. Khối băng sôi nổi hòa tan. Bọn họ khôi phục hành động lực. Kiếp phù du tâm tình cực hảo. Đây là chính chủ tới rồi, cái gì chính chủ? Ngày mai ánh sáng chính chủ. Lâm Nguyệt Trần Thành giật giật chính mình cổ chân. Cũng không có bất luận cái gì trở ngại. Thân thể số liệu cũng không có bất luận cái gì không thích hợp. Hắn có chút nghi hoặc. Nàng, vậy ngươi muốn thu thập nàng số liệu sao? Đương nhiên, đưa tới cửa. Không cần bạch không cần, giơ lên tay. Hai người phát hiện kiếp phù du trên cổ tay bản đồ lại nhiều một viên sao sáu cánh. Địa chỉ cũng là ở phòng an ninh. Đi thôi, chúng ta đi lên, phòng an ninh cửa sắt đại rộng mở. Việt Thân tựa lưng vào ghế ngồi. 10 ngón giao nhau khấu hợp đặt ở đầu gối. Ở nàng phía sau, là tóc dài che mặt Lâm Nguyệt. Các ngươi tới, ba người còn không có tiến vào trong nhà liền nhìn này phúc quỷ dị lại kinh tủng hình ảnh. Các ngươi hai cái chuẩn bị liên thủ sao? Kiếp phù du ỉ vào chính mình có ngoại quải. Một chân bước vào, Trần Thành cùng Hồng Thỏ đứng ở cửa. Trần chờ sau một lúc lâu, bọn họ không có gặp được quá loại tình huống này. Không quá dám vào đi. Việt Thân thấp giọng cười nói. Đứng ở nơi đó làm gì? Vào đi, ta cùng Lâm Nguyệt đều đợi các ngươi thật lâu. Kiếp phù du quay đầu lại nhìn thoáng qua. Không có miễn cưỡng hai người. Không cần vào được, tả hữu cũng không dùng được bao lâu thời gian. Hắn giơ lên thủ đoạn. Hình xăm một lần nữa biến trở về sao sáu cánh. Sao sáu cánh trung tâm nổi lên hắc quang. Là các ngươi chủ động một chút vẫn là ta mạnh bạo. Việt Thân so một cái không sao cả thủ thế. Mạnh bạo đi, chúng ta còn khá tò mò đâu, nàng nghiêng đầu nói. Ngươi nói đúng đi, Lâm Nguyệt câu lấy khóe miệng trào phúng thức cười cười. Kiếp phù du không biết mặc niệm một đống thứ gì. Thủ đoạn hắc quang càng ngày càng sáng. Cho đến chiếu sáng lên toàn bộ trong nhà. Trần Thành cùng Hồng Thỏ cùng kiếp phù du chơi trò chơi chơi lâu như vậy. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Hai người liếc nhau, tổng cảm thấy lần này sự tình giống như không đơn giản như vậy. Loại này ánh sáng rằng co 10 giây mới biến mất không thấy. Kiếp phù du nguyên tưởng rằng Mộc Niệm cùng Lâm Nguyệt đều bị chính mình hình xăm cấp hấp thu. Kết quả phát hiện hai người cư nhiên còn tại chỗ. Liền cái tóc ti đều không có rớt. Sao lại thế này? Hắn không có khả năng sẽ tính sai à? Kiếp phù du theo bản năng muốn ấn rời khỏi kiện. Nề hà trò chơi giao diện trực tiếp biến hôi. Người chơi kiếp phù du ngươi đã tiến thẩm phán khu. Chưa kinh thẩm phán không được rời khỏi trò chơi. Người chơi kiếp phù du phi pháp bắt giữ năng lượng thể. Hiện từ quản lý viên số 001 tiến hành thẩm phán. Hắn tim đập chợt tạm dừng. Nhìn hai người, vì cái gì ta rời khỏi không được trò chơi. Trần Thành cùng Hồng Thỏ phẩm ra không thích hợp. Cũng phát tới trò chơi giao diện. Người chơi Trần Thành, Hồng Thỏ các ngươi đã tiến thẩm phán khu. Chưa kinh thẩm phán không được rời khỏi trò chơi. Người chơi Trần Thành, Hồng Thỏ nhân hiệp trợ người chơi kiếp phù du phi pháp bắt giữ năng lượng thể. Đại lượng năng lượng thể bởi vậy tử vong. Trôi đi. Hiện từ quản lý viên số 001 tiến hành thẩm phán. Quản lý viên số 001 là Mộc Niệm, nàng không phải NPC sao? Nàng như thế nào biến thành quản lý viên? Việt Thân vỗ vỗ tay. Đứng ở ngoài cửa hai người bị một cổ không biết tên lực lượng đẩy vào phòng an ninh. Phanh, răng rắc, cửa phòng đóng cửa trói chặt. Việt Thân đứng dậy đối ba người cười nói. Các ngươi chuẩn bị cho tốt sao? Hảo liền đến chúng ta, nàng nhường ra một vị trí cấp Lâm Nguyệt. So một cái thỉnh. Ngươi trước tới, lúc sau. Ba người thể nghiệm tràn ngập oán hận linh hồn tức giận. Bọn họ tử vong tức giận. Lâm Nguyệt linh hồn trực tiếp làm ba người biến thành sinh thời Lâm Nguyệt. Biến thành sinh thời Bạch Sâu Kín. Ba người ở ngắn ngủn 5 phút đồng hồ thời gian liền đã trải qua Lâm Nguyệt tử vong quá trình. Cùng Bạch Sâu Kín tử vong quá trình. Cái loại này tràn ngập oán niệm. Tràn ngập tuyệt vọng nhưng lại vô lực tránh thoát chính mình số mệnh quá trình. Không, không cần. Hồng Thỏ phục hồi tinh thần lại. Phát giác chính mình còn ở phòng an ninh nội. Nàng khóe mắt phiếm nước mắt nỗ lực ôm lấy chính mình. Đừng tới đây. Trần Thành cùng Hồng Thỏ nương tựa ở bên nhau. Vừa rồi đó là cái gì? Ngươi đối chúng ta làm cái gì? Duy nhất biết chân tướng Kiếp Phù Du trầm mặc sau một lúc lâu. Ra tiếng. Ngươi làm chúng ta đã trải qua tử vong đúng không? Có ý tứ gì? Ý tứ chính là nàng làm chúng ta thể nghiệm tử vong. Ba người thở hồng hộc nằm trên mặt đất. Việt Thân cúi đầu chăm chú nhìn. Mặt vô biểu tình. Còn chưa đủ. Các ngươi biết các ngươi đến sai lầm lớn nhất là cái gì sao? Tham lam. Các ngươi quá tham lam môn sơ. Việt Thân đè nặng trong lòng oán khí. Thanh Tuyến lạnh nhạt. Các ngươi vì chính mình tham niệm tùy ý đoạt lấy người khác tánh mạng, sinh mệnh là năng lượng. Biểu đạt một loại hình thức. Đem Kiếp Phù Du là như thế nào lợi dụng hai người tàn hại vồ mồi linh hồn sự nói cho Hồng Thỏ cùng. Trần Thành. Hai người còn chưa tới kịp quỷ biện liền nghe Việt Thân mở miệng nói. Muốn vĩnh sinh. Có thể. Ta thỏa mãn các ngươi nguyện vọng. Hiện tại các ngươi ba cái đi trước chuộc tội đi. Tác giả có lời muốn nói. Việt Thân. Tưởng vĩnh sinh. Tìm Việt Ca. Thăng quyết đoán liền sẽ bạch cấp. Do dự liền sẽ bại trận JPG. Hết chương.